Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 132 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 132, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Sau khi diệt hết cái đám người thần cơ doanh á, thì Trần Thực cũng đã trở lại chỗ của Tôn Nghi Sinh cùng với các cự nhân. Tại đây hắn đã truyền lại các công pháp mà hắn lấy được trong mộ chân vương ở bên ngoài cái rừng bia trong mộ chân vương, chứ không phải là cái chỗ tàng thư cát có tiên thuật. Hắn dùng các công pháp này truyền lại cho các cử nhân này, xong rồi thì bọn họ tiếp tục lên đường. Thì trên đường đi thì có những cái người của thần cơ doanh hoặc là những cái người nào khác của thập tam thế gia phục kích bọn họ, nhưng mà Trần Thực đã gom hết trơn mấy cái cử nhân này lại, tập luyện nên thập tuyệt trận, cái trận pháp mà ở bên ngoài cái cửa chỗ tàng thư viện trong mộ chân vương á. Thì khi mà cái uy lực của thập tuyệt trận này xuất hiện á, thì cái đám người mai phục trên đường đã hoảng sợ bỏ chạy. Rồi cuối cùng thì sau nhiều tháng trời thì cuối cùng bọn họ cũng đã tới Tây Kinh. Thì cả đám tới Tây Kinh rồi á, thì từ biệt lẫn nhau. Trần Thực thì cùng với Tôn Nhi Sinh trở về Trần Phủ, nhà của Trần Đường. Thì tại đây, hắn và Trần Đường đã gặp nhau. Lúc đầu thì hai người đã nảy sinh xung đột dữ dội lắm. Nhưng mà lúc mà Trần Thực muốn rời khỏi Trần Phủ đi tới cái chỗ mà ở của các cử nhân thì hắn đã gặp được mẫu thân của hắn đang được một cái nha hoàn đẩy trên, ngồi trên chiếc xe lăn, được cái nha hoàn đẩy tới. Thì mẫu thân của hắn á, thì giống như là một người mất hồn vậy. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 132 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện, bình luận thả tim này nọ để ủng hộ Thiện nha. Đăng ký kênh nữa, đăng ký kênh, ai mà chưa đăng ký kênh thì thấy hay thì đăng ký theo dõi kênh của Thiện. Nhớ bật cái chuông để mỗi khi có chuyện mới up lên thì nó sẽ thông báo đến mọi người nha. Thời gian gần đây thì Thiện cũng bận nhiều việc lắm. Giống như bữa nay nè, tới giờ này gán nhín ra 8 giờ tối rồi, bây giờ mới bắt đầu đọc nè. Là gán nhín cái thời gian để đọc tập hôm nay. Cái tập ngày mai mà chưa có bản dịch nữa đó. Tối nay chứ phải tới khuya để dịch, để ngày mai mới có đọc được. Thì trong khoảng thời gian này nếu mà có nghỉ bất chợt 1-2 ngày hay gì đó thì mọi người thông cảm nha. Công việc nhiều quá, cuối năm rất là nhiều. Rồi, chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ nha. Tận sâu trong lòng Trần Thực đột nhiên tràn ngập cái nỗi bi thương và ôn nhu. Từ khi sống lại, hắn chưa từng gặp lại phù mẫu, luôn sống cùng với Gia Gia. Sau khi Gia Gia qua đời, hắn chỉ còn có Hắc Oa làm bạn. Hắc Oa hiểu chuyện, luôn chăm sóc hắn, khiến hắn không cảm thấy cô đơn. Chỉ khi màn đêm buông xuống, khi mà cái sự huyên náo của ba ngày lắng đọng lại, thì cái mọi âm thanh đều chìm đắm, hắn mới bắt đầu nhớ về Gia Gia. Tưởng tượng đến cái cảnh mình hưởng thụ cái niềm vui dưới gối phụ mẫu, cả nhà cùng nhau vui vẻ hòa thuận. Nhưng đó chỉ là mộng tưởng mà thôi. Bây giờ cuối cùng hắn cũng được thấy mẫu thân, không phải là trên bức tranh trong chiếc gương cũ kỹ ở quê nhà, mà chính là mẫu thân của hiện thực. Chỉ là mẫu thân của hắn là giống như là trong tranh, ngồi đợi đứng trên chiếc xe lăn. Cái tiếng gọi của Trần Đường cũng không có tác dụng gì. Mẫu thân của hắn tuy vẫn còn khí tức, còn nhịp tim, nhưng mà nỗi buồn lớn lao đã bao phủ lấy nàng, khiến cho nàng mãi không thể tỉnh lại. Trần Thực tới bên cạnh, ngồi xuống hỏi: "Mẫu thân, sao vậy?" Trần Đường mặt mày ảm đạm: "Tiểu thập, sau khi người chết, có lẽ là vì quá đau buồn cho nên nàng đã bị mất trí, luôn đi khắp nơi tìm ngươi, sau đó thì ngay dậy rồi làm sao cũng không tỉnh lại được. Hai người như là quên đi cái cuộc cãi vã ba ngày, trở nên ôn nhu hơn. Trần Đường nói, ta đã mời Sa Bà Bà tới xem qua. Sa Bà Bà nói trong đầu của nàng tràn ngập nỗi buồn và đau khổ quá mạnh mẽ, hồn phách không thể chịu nổi. Để tránh né đau thương, cho nên hồn phách đã rời khỏi thân xác rồi, không thể quay lại được nữa. Hồn phách cũng không thể chịu nổi cái sự đau thương và khổ sở sao? Trần Thực nắm lấy tay của mẫu thân mình. Bàn tay của nàng rất là mềm, rất là gầy, cách lớp da là xương. Bàn tay không hề ấm, không hề có một chút sức lực nào. Hắn im lặng một lát rồi nói, vậy ta ở đâu? Trần Đường hơi ngẩn ra rồi đáp, dạo trước ta đã kêu nha hoàn dọn dẹp xong phòng cho ngươi rồi, lát nữa để họ dẫn ngươi qua. Trần Thực nói, ta còn có một chiếc xe, một con chó, cũng cần một căn phòng. Trần Đường nói, ta sẽ kêu nha hoàn dọn dẹp thêm, nhường ra thêm một căn phòng nữa. Trần Thực ở lại Trần phủ, hắn cùng với vài nha hoàn chuyển đồ từ trên xe gỗ xuống rồi đi dọn dẹp phòng. Hắc Hoa cũng tới giúp họ dọn dẹp. Phòng mà Trần Đường dành cho họ vốn là phòng chứa củi, sau này dùng để chất đồ đạc lặt vặt. Giờ Tây Kinh thịnh hành đốt than, gần Tây Kinh tìm được một ngọn núi than nằm sâu dưới lòng đất. Mỗi ngày vào canh ba đều có người kéo xe chở than vào thành. Người hầu của nhà giàu sẽ đi mua than về. Nếu mà muốn cẩn thận hơn thì sẽ đốt than củi, nhưng phải có tiền mới được. Than củi mắc hơn than đá rất nhiều. Hắc Hoa xách theo thùng nước lau sàn nhà. Mấy nha hoàn trò chuyện cùi đùi với nó. Lúc này Hắc Hoa như cảm thấy điều gì đó, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Trần Đường đang nhìn mình. Hắc Hoa mỉm cười với y, gật đầu rồi lại tiếp tục dọn dẹp. Nó quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Trần Đường thêm một lần nữa. Trần Đường thu lại ánh mắt, đẩy xe lăn cho nương tử đi phơi nắng. Hắc Hoa càng thêm nghi hoặc nhìn y. Trần Đường thì không quay đầu lại nữa, như thế là không cảm nhận được ánh mắt của nó. Cái chiếc xe gỗ ra vào phòng, chung quanh xe và dưới gầm xe có mọc ra những con mắt lớn bằng cái chậu rửa mặt, tò mò nhìn cái ngôi nhà mới này. Nhưng mà mấy nha hoàn đang dọn dẹp, xe gỗ đi qua đi lại một chút thì có hơi phiền phức, dễ chắn lối. Mỗi khi như vậy, xe gỗ lại mọc ra cánh tay, nhấc bổng mấy nữ tử qua một bên, rồi từ phía này đặt qua phía bên kia. Những nha hoàn ấy cũng không sợ, bật cười khúc khích, đại khái là do đã bị Hắc Hoa ảnh hưởng. Hắc Hoa lại nhìn về phía Trần Đường. Trần Đường vừa vặn thu lại ánh mắt, không có giao tiếp trực diện nữa. Tới giờ ăn tối, Trần Thực, Trần Đường và mẫu thân Trần Thực dùng bữa tại chính đường. Mấy nha hoàn phục vụ mẫu thân Trần Thực ăn uống. Nàng không thể nhai, phải cần nha hoàn giúp đỡ khống chế cái hàm, từng chút nhai nát thức ăn, từ từ rồi mới nuốt xuống được, rất là tỉ mỉ và kiên nhẫn. Ngươi không cần hỗ trợ đâu, Trần Đường nói với Trần Thực. Bình nhi kiên nhẫn và tỉ mỉ hơn. Người giúp thì sẽ không nhai nát, dễ bị nghẹn đó. Người xuống ăn cơm trước đi. Trần Thực ngồi xuống, kéo ra một chiếc ghế tròn cho Hắc Hoa. Hắc Hoa mặc áo quần của con người, cũng chuẩn bị ngồi xuống. Trần Đường nhíu mày, sắc mặt không vui, nói, cậu tử không được lên bàn. Trần Thực nhíu mày đặt đũa xuống. Hắc Hoa có thể lên bàn, ở Quảng Pha Thôn, tại nhà lão Trần, đều ăn cơm như vậy hết. Trần Đường liếc nhìn hắn một cái, mặt trầm xuống. Ta là chủ gia đình, ta định trong quy củ, ở đây chó không được lên bàn. Trần Thực định đập bàn, nhưng mà Hắc Hoa đặt cái móng trước của mình lên vai hắn, lắc đầu trấn an cảm xúc của hắn. Trần Thực thu tay lại. Hắc Hoa cầm lấy chén cơm, nhấc cái đũa lên, đứng dậy đi tới góc tường, ngồi xổm mà ăn cơm. Trần Thực đứng lên, bốc một nửa thức ăn trên bàn cho Trần Đường. Sau đó là cầm cái đĩa thức ăn cùng với cái chén đi tới góc tường, ngồi cạnh Hắc Hoa, chia một nửa thức ăn trong dĩa cho nó. Một người một chó ngồi sớm ở góc tường cùng nhau ăn cơm. Hắc Hoa liếc mắt nhìn về phía Trần Đường, ra hiệu cho Trần Thực quay lại ăn cơm đi. tránh cãi nhau với Trần Đường. Nhưng mà Trần Thực lắc đầu, tự ý muốn cùng chia ngọt sẻ bùi với nó. Trần Đường siết chặt cô đôi đũa, sau đó lại thả lỏng mình, tự ăn cơm. Trong nhà không còn nhiều bàn nữa, lương tháng của y vốn không cao. Nếu mà đập bể thêm một cái bàn nữa, thì hắn cũng chỉ có thể ngồi sớm ăn cơm như là Trần Thực và Cẩu Tử thôi. Mẫu thân của Trần Thực ngồi ở mép bàn, dường như là thấy được hai phụ tử đang cãi nhau, lo lắng tới mức cái ngón tay run rẩy không ngừng. Trần Đường vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng mà thấy rằng nàng rất nhanh đã ngừng run. Lên đây ăn cơm đi. Trần Đường nghĩ ngợi một chút rồi lại nói: Hắc Oa ngồi đối diện với ngươi, đừng có ngồi đối diện trực tiếp với ta. Trần Thực đứng lên kéo Hắc Oa tới ngồi trên bàn. Trần Thực gấp thức ăn đặt vào trong chén của Trần Thực, nhẹ nhàng nói: Ở Tây Kinh có nhiều cao thủ, đừng có động một chút là gây ảnh hưởng tới người khác, rất dễ bị người ta phát hiện cái sự bất thường của ngươi, ngay cả người nhà cũng không được làm như vậy. Y lại gấp thức ăn đặt vào chén của Hắc Oa rồi lại nói: Ngươi theo phụ thân của ta coi như là nửa người nhà, ta không hỏi xuất xứ của ngươi, cũng không quan tâm ngươi có là tà túy hay là không, ta xem ngươi như là người nhà mà đối đãi. Hắc Oa gật đầu vẫy cái đuôi phía sau ghế. Nhưng mà cái chiếc xe đó thì... Trần Đường chỉ vào chiếc xe gỗ nói: Ta không nuôi nổi nó, nó ăn quá là nhiều, lương tháng của ta không đủ, ngươi phải tự nghĩ cách đi. Nghe vậy, ngay cả Trần Thực cũng cảm thấy khó xử. Cái chiếc xe gỗ ăn rất là nhiều, mỗi bữa càng tới hơn 10 cân thịt dị thú, hoặc có thể là ăn tà ma. Nhưng mà giá cả ở Tây Kinh quá là cao, thịt linh thú không còn là 1 lượng bạc một cân nữa, mà đã tăng lên đến 3 lượng bạc một cân. Trong thành cũng không có tà ma. Nuôi cái chiếc xe này mỗi tháng là một khoản chi phí không nhỏ. Trần Thực không tin lắm, hỏi: Ông không có ăn bớt chút nào sao? Trần Đường nắm chặt đôi đũa, rồi lại thả lỏng, nói: Quân tử nghèo kiết xác, cũng không lấy tài sản không phải của mình. Dạ dạ, dạy cho ông đúng không hả? Trần Thực cười nói: Dạ dạ còn nói, không được lấy tiền của người chết, nếu không ban đêm người chết sẽ tới tìm. Ta từng tin tưởng tuyệt đối, sau đó ta đã... Hắn nói tới đây thì đột ngột dừng lại, không nói tiếp nữa. Hắn vẫn còn là một đứa trẻ ngoan, chỉ là hơi phản nghịch thôi, suýt một chút nữa đã lỡ lời. Trần Đường như là không nghe thấy, tự nói tiếp: Ta hiện giờ là quan tam phẩm, lương tháng 35 đấu gạo, một đấu gạo giá 5 tiền, mỗi tháng là 17 lượng rưỡi bạc. Chiếc xe của người mỗi ngày ăn hết cả lương tháng của ta, ta không nuôi nổi nó. Trần Thực thắc mắc: Trong nhà có 6 nha hoàn và người hầu, ông làm sao nuôi nổi họ vậy? Trần Đường lắc đầu nói: Họ không phải là do ta mời tới, là người khác nhét vào cho ta. Mỗi tháng nha hoàn và người hầu nhận tiền từ nhà khác, ta không cần phải chi. Lương tháng của ta chỉ để lo liệu chi tiêu hàng ngày trong gia đình. Cái chức quan của y quả thực thanh liêm chính trực. Hắc Oa lấy ra một tấm ngân phiếu 100 lượng đặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía trước mặt y. Trần Đường khẽ nhíu mày lắc đầu: Ta không thể nhận. Trần Thực nói: Hắc Oa, đây là tiền tiêu vặt ta cho nó. Nó sống rất là tiết kiệm, còn dư lại, nếu mà ông không có tiền dùng, cứ nhận đi. Trần Đường vẫn lắc đầu. Trần Thực lại lấy ra mấy thỏi vàng nói: Đây là ta kiếm được trên đường, ông cứ lấy mà dùng. Trán của Trần Đường nổi gân xanh, qua một lúc lâu mới nói: Ý của ta là, ngươi đừng nghĩ tới cái việc làm cậu ấm ăn chơi, hãy tìm một công việc chính đáng. Ngươi bây giờ đã là cử nhân rồi, theo lý triều đình nên phân cho ngươi một chức quan. Ở Tây Kinh, chắc chắn có người lo lắng ngươi gây rắc rối, đa phần sẽ cho ngươi một chức quan, ngươi đừng có từ chối. Trần Thực cười, nói: Ta cũng muốn làm cậu ấm ăn chơi lắm chứ, nhưng mà ông không cho ta cơ hội đó. Trần Đường bẻ gãy đôi đũa, dùng nửa chiếc đũa còn lại để ăn hết bữa tối. Cái việc Trần Thực vào Tây Kinh ứng thí gây ra chấn động lớn hơn nhiều so với Trần Đường tưởng tượng. Cái tin tức về hài thú tài chết đi sống lại vào kinh ứng thí đã lan truyền. Ngay trong đêm đã dậy sóng khắp cả thành. Từ Tam Công Cửu Khanh cho đến Bá Tánh đều bàn tán về cái chuyện này. Trời, hắn đã chết nhiều năm rồi, bây giờ sống lại vào kinh, rốt cục là vì cái gì đấy? Trả thù hay là tham gia thí hậu vậy? Lấy được danh vị hay sao? Tiền thuyền đạo tài của hắn đã bị người ta cướp lấy, cấy ghép vào cho người khác. Hắn dựa vào cái gì để đồng sơn tái khởi chứ? Tây Kinh đầy rẫy kẻ thù của hắn, vậy mà hắn vẫn còn dám tới Tây Kinh sao? Ta nghe nói ngang, trong người hắn có ma quỷ chú ngụ á, đi tới đâu là chết chóc tới đó á. Năm xưa gia gia của hắn giết không biết bao nhiêu người của chúng ta, khi đó nhân tài của Tây Kinh gần như là tuyệt diệt. Nếu mà không thì Kim Hồng Anh cùng với mấy cái vị tướng trẻ đó làm sao có thể leo lên được chứ? Ta nghe nói hàng không, hắn không có ưa gì công tử, hắn dám đắc tội công tử nữa đó. Các cựu thủ phụ nội các Nghiêm Tiện Chi lúc này cũng đang nhíu mày. Các đại thần trong nội các lần lượt tới thăm, chen chúc trong trà quán của Nghiêm gia, ngồi tản mát bàn tán về cái chuyện hại thú tài vào kinh, đều nói cái sự việc này ảnh hưởng sâu rộng, hỏi hắn ta nên xử lý thế nào đây. Trong số 13 trọng thần nội các, chỉ có thủ phụ Trương Phụ Chính là không tới hỏi ý kiến hắn, hiển nhiên đã có quyết định riêng. Cái điều khác lạ hơn nữa là Phùng Thái Giám, cái người vốn đã thường là cái kẻ đầu tiên xuất hiện, nhưng mà lần này lại không tới, không biết trong hồ lô của hắn là bán thuốc gì. 13 thế gia đều có ý kiến lớn, họ cho rằng hài thú tài năm xưa đã bị oan ức, phải bù đắp cho hắn, không thể để hắn tiếp tục chịu thiệt thòi. Nghiêm Tiện Chi nhìn mọi người, chỉ là cười lạnh, hiểu rõ rằng những người này lo lắng chẳng qua là vì sợ ma quỷ ẩn nấp trong tâm của Trần Thực bộc phát mà thôi. Tham sống sợ chết thì ai mà không có, nhưng mà khó khăn là ở chỗ giải quyết vấn đề. Trần Thực vào kinh cũng chỉ là một cử nhân, vào kinh có thể gây ra cái chuyện gì to lớn chứ? Tây Kinh có đủ biện pháp để trấn áp hắn, cũng có đủ cách để thu phục hắn. Tây Kinh lớn lắm, người có bản lĩnh nhiều vô kể, một hại thú tài như lạp viên đá rơi xuống hồ tĩnh, sóng gợn nổi lên nhưng mà rất nhanh sẽ lặn xuống. Nghiêm Tiện Chi đợi mọi người nói xong mới chậm rãi nói, có người sống trên đời chẳng qua là 8 chữ: ăn, uống, chơi, vui, công, danh, quyền, thế. Đáp ứng được ăn uống chơi bời thì sẽ nghĩ tới công danh quyền thế. Hắn vào kinh nhận tổ quy tông, có nhà rồi thì có gánh nặng, cho hắn một chức quan sẽ có tôn ti trật tự, cho hắn một nữ tử thì sẽ có sự lo nghĩ, cho hắn một đứa con hắn sẽ có thứ không nỡ rời bỏ. Hắn nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, khẽ rung mày, nhà giọng nói, người làm bằng đá cũng sẽ mềm mại như là sợi chỉ quấn quanh ngón tay. Nghe hắn ta nói xong thì 12 cái vị đại thần nội các khác cũng đều cười ồ lên. Còn có người cười nói, trong tay nhiều ký tôn hậu tử lại hãy cỡ nào chứ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Chư Lai Phật Tổ, thì cứ cho là hắn một chức quan, cho hắn một nữ nhân, để cho nữ nhân đó sinh cho hắn một đứa con làm tiêu mòn hắn. Vừa tới giờ tí, Trần Đường đã thức dậy, chỉnh trang y phục, chuẩn bị văn thư, ăn cái chút gì đó lót dạ. Sau khi thu xếp ổn thỏa, hắn bước chân đi tới hoàng thành. Trong nội thành Tây Kinh có nhiều quan viên đã dậy rồi, mỗi người rời khỏi nhà của mình, có người lên xe liễn kiệu, có người thì đi bộ. Lúc canh ba, trời vẫn còn sớm, họ chờ trước cửa ngọ môn. Đợi tới canh năm, họ mới bước qua ngọ môn, đi qua Kim Kiều, đi tới quảng trường trước điện Thái Hòa, vừa đứng yên lặng chờ đợi ở trước quảng trường. Đợi tới khi các đại thần trong nội các đã tề tựu đông đủ, Theo cái tiếng chuông vang lên thì mọi người bắt đầu lần lượt bước vào, tiến vào trong triều đình. Trên triều đình, cái ngôi bảo tọa của chân vương cũng đã trống rỗng suốt cả hàng ngàn năm. Nhưng mà các văn võ đại thần vẫn là cúi lạy cái chiếc ngai vàng trống không kia. Sau đó, triều đình bắt đầu nghị sự. Trước tiên là 13 đại thần nội các trình bày các vấn đề. Thường thì nội các đã có quyết định, chỉ là thông báo cho các quan về cách xử lý, hỏi ý kiến của họ. Phần lớn là không ai có ý kiến gì. Có người báo cáo rằng vào cái ngày nào đó có ma biến hoặc là thiên tai lũ lụt xảy ra một nơi nào đó, yêu cầu triều đình cử người đi xử lý. Tiếp theo là tới cái phần tố cáo. Các văn thần tố cáo lẫn nhau, công kích, nói rằng ai đó tham nhũng hoặc là nương tử nhận hối lộ. Sau đó thì cãi vã ngay trên triều đình, nhưng mà cũng sẽ không có ai hạ tử thủ. Mấy ngàn năm nay đều diễn ra như vậy, không có gì lạ lùng. Trần Đường làm xong cái công việc trong phạm vi của mình, dù có thượng tấu cũng chỉ là báo cáo về cái việc điều động bảo vật và thuốc nổ từ 50 tỉnh. Khi mà tan triều, trời cũng đã sáng rõ. Trần Đường đói cồn cào, chào hỏi vài câu với các quan viên khác rồi đi thẳng ra ngoài thành. Không bao lâu, y tới một tiệm nhỏ có tên là Hương Đậu, ngồi xuống. Một chén sữa đậu nành, không đường, hai sữa bánh bao nhân thịt heo hành tây. Trần Đường gọi Tiểu Nhị rồi nói thêm: còn nữa, gói lại cho ta 6 sữa, ta ăn xong sẽ mang đi. Tiểu Nhị đáp lời rồi rời khỏi. Một lúc sau, gã bưng tới sữa đậu nành, đặt hai cái sữa bánh bao nóng hổi xuống. Trần Đường vừa định cầm đũa thì thấy phía bên kia đường có một tú tài trẻ tuổi, gương mặt có vài nét giống hắn, nhưng mà trông trẻ hơn. Hai tay ôm ngực, dựa vào tường, nhìn hắn mà cười. Tú tài ấy đứng một chân, chân kia cong lên tựa vào tường. Tuy cách xa nhưng mà tiếng nói của hắn lại như là vang bên tai của Trần Đường. Bắt được ngươi rồi. Trần Đường coi như là không thấy, tự nhiên là uống sữa đậu nành rồi ăn bánh bao. Hai sữa bánh bao cũng đã hết, sữa đậu nành cũng đã cạn. Hắn mới đứng lên tới quầy trả tiền. Tiểu Nhị đã gói sẵn bánh bao. Trần Đường xách đi rồi ra khỏi tiệm Hương Đậu. Tú tài bên kia cũng đứng dậy cùng hắn sánh vai mà bước đi. Trần Đường không nhìn hắn, tự mình đi về phía hướng nội thành. Nghe nói người bị thương không nhẹ. Trần Đường lạnh nhạt nói: ngươi còn dám ra ngoài, không sợ bị người ta nhân cơ hội này trừ khử ngươi sao? Tào Vật Tiểu Ngũ cười nói: ai dám động tới ta chứ? Lần này ta bị thương không phải là uổng phí. Lão tử Lý Gia đã đồng ý nói cho ta biết ai mới là cái kẻ đã đoạt lấy thần thai của tiểu thập. Ngươi có muốn biết cái kẻ đó là ai không hả? Trần Đường đáp: muốn, nhưng mà lão tử Lý Gia sẽ không nói cho người biết đâu. Tào Vật Tiểu Ngũ cười: vậy thì phải xem thủ đoạn của ta rồi. Hắn bỗng đổi giọng nói: Đường đệ, nghe nói tiểu thập đã vào kinh ở nhà của ngươi. Trần Đường dừng bước nói: không liên quan tới ngươi. Tào Vật Tiểu Ngũ cũng dừng lại nghiêm túc nói: nó đã chịu khổ rất là nhiều, người đối xử với nó tốt một chút, đừng để nó phải chịu thêm ủy khuất nữa. Trần Đường cố nén giận: nó là người của Trần gia, không phải là con của ngươi. Tào Vật Tiểu Ngũ bước tiếp, cười nói: ngươi không dạy dỗ tốt, không cần đứa con đó, vậy thì giao cho ta. Nó đã gọi ta là phụ thân, ta có thể làm ngũ phụ thần của nó. Thân thể của Trần Đường run rẩy, nghiến chặt răng, đột ngột trút giận, tức giận nói: người luôn cướp của ta, người cướp phụ thân ta, cướp sư phụ ta, cướp đi tình yêu thương mà ta lẽ ra phải nhận được, bây giờ người còn muốn cướp nhi tử ta, người cái gì cũng muốn cướp của ta vậy? Khi mà Trần Đường trở về nhà, y cũng đã ổn định lại cảm xúc. Hắn mở cửa, lập tức thấy Hắc Oa đang nấu cơm. Cơ bản là đã làm xong rồi. Mấy nhà hoàng ở bên cạnh vừa cười vừa đùa với cổ tử, thấy y trở về lập tức im lặng. Trần Đường đặt bánh bao xuống, vẫn còn nóng hổi, Nhưng mà cái bữa sáng của Hắc Oa làm hiển nhiên là phong phú hơn. Nấu 4 món, đủ cả chay mặn. Còn nấu thêm cháo nữa, lại cắt 2 cái đĩa đồ nguội. Ai đã đi mua đồ ăn vậy? Trần Đường nghi hoặc. Nếu mà người hầu trong Trần Phủ đi mua đồ ăn, chắc sẽ không mua nhiều như vậy. Nha hoàn chỉ vào Hắc Oa. Trần Đường đặt bánh bao xuống, đi vào hậu viện, chỉ thấy Trần Thực đang chạy tóc cho mẫu thân. Nhìn là biết rất ít khi làm việc này. Cái chiếc lược từ gốc chải xuống thường sẽ không chải được một mạch. Để ta làm cho. Trần Đường bước lên phía trước, cầm lấy chiếc lược, bắt đầu từ gần lọn tóc mà chải. Chải mượt phần đuôi tóc, rồi lại chải thêm cái phần lọn tóc. Như vậy có thể gỡ ra những cái sợi tóc rối. Trần Thực dùng khăn ấm lau mặt cho mẫu thân, lau rất là tỉ mỉ. Trần Đường chải xong đầu, lại giúp mẫu thân Trần Thực búi tóc, đeo trang sức lên đầu, động tác thuần thục, hiển nhiên là thường xuyên làm cái việc này. Trần Đường lại giúp nàng cắt móng tay, Trần Thực đứng ở bên cạnh quan sát, học hỏi cẩn thận. Nàng không thể tự mình cử động được, ngươi còn phải giúp nàng vận động gân cốt để máu huyết lưu thông. Trần Đường nâng mẫu thân của Trần Thực dậy, dạy Trần Thực cái cách vận động gân cốt, nói: cứ có thể dùng khí huyết của mình hỗ trợ nàng vận động, kích phát khí huyết của nàng, vận chuyển vài chu thiên, tới khi nàng tỉnh lại thì mới không bị bại liệt. À đúng rồi, Tây Kinh nhiều người rồng rắn lẫn lộn, ngươi đừng có kết giao với bất kỳ ai ha, đặc biệt với một cái tên Tiểu Ngũ, tránh xa hắn ra. Tạo vật Tiểu Ngũ, Ngũ Bá Phụ hả? Trần Thực phấn khởi cười nói: ta nghe người ta nói hắn ở Tây Kinh tạo nên thi dân, làm cho người người khiếp sợ. Trần Đường hừ một tiếng nói: hắn không phải là người tốt, ngươi đừng có tiếp cận hắn. Còn có một kẻ tên là Kiều Chuyết nữa, cũng không phải là người tốt luôn, nếu mà ngươi gặp phải hãy tránh xa bọn họ ra. Trong lòng Trần Thực kinh ngạc: à Chuyết thúc thúc sao? Sao thúc ấy lại không phải người tốt chứ? Hắn không tranh luận mà nghiêm túc học cách lưu thông khí huyết, hỏi: ta có không ít linh dược, có thể chữa bệnh cho mẫu thân ta được không? Trần Đường lắc đầu: linh dược nào cũng đã thử qua rồi, không có tác dụng đâu. Nào là do hồn phách đã chạy mất, sao bà cũng không tìm được. Trần Thực nói: linh dược của ta không giống. Trần Đường trong lòng khẽ động: linh dược ngươi mới từ Thanh Châu về hả? Trần Thực khẽ gật đầu: so với lúc ở Thanh Châu, dược tính còn mạnh hơn nhiều á. Hắn từng lấy được 55 cây linh dược ở Thanh Châu, trồng ở bên ngoài tiểu miếu, mỗi ngày đều được ánh trăng, ánh mặt trời cùng với ánh sao ở tổ địa chiếu rọi, tưới tới thấm nhuận. Những linh dược này dược tính đại đại gia tăng, đã không còn là linh dược như trước nữa. Trên đường tới Tây Kinh, nguyên thần của Tôn Nghi Sinh suýt một chút nữa đã bị nổ tan, nhưng mà dựa vào những linh dược này mà được cứu sống, có thể thấy được hiệu quả của chúng mạnh mẽ tới mức nào. Trong số cử nhân có không ít người tinh thông dược tính dược lý, ăn cơm xong ta sẽ đi tìm họ. Trần Thực cười nói: mời bọn họ tới đây phối thuốc trị bệnh cho mẫu thân ta. Trần Đường lắc đầu nói: hiệu quả của linh dược tôi có thể giúp nàng cải thiện tình trạng hiện tại, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là tìm lại hồn phách đó. Trần Thực suy nghĩ một chút rồi lại nói: ta cũng có quen biết hai người có bản lĩnh tìm hồn phách không kém xa bà, có lẽ có thể nhờ bọn họ ra tay giúp đỡ. Họ cũng nên đã tới Tây Kinh rồi. Chẳng được, Tây Kinh có con sông nào phong qua tuyết nguyệt không hả? Ý của ta là hai bên bờ sông có thanh lâu á. Trần Đường nhìn hắn chăm chăm. Thanh lâu? Trần Thực thản nhiên nói: hai người kia hành nghề ở đó. Trần Đường nói: ngươi đừng có nên kết giao với mấy cái kẻ không ra gì. Trong thành quả thật là có một con sông gọi là Khúc Thương Hà, hai bên đèn qua rực rỡ. Nếu mà ngươi muốn tới đó ta sẽ đi với ngươi. Trần Thực nói: không cần, ta bây giờ chưa đi, giờ này còn sớm, thành lâu chưa có mở cửa, không có khách. Để tới hoàng hôn đêm xuống thì mới có khách, khi đó mới có thể tìm được bọn họ. Hắc Oa gọi Trần Thực ăn sáng. Trần Đường đã ăn rồi, cho nên không qua. Chỉ đẩy xe đưa mẫu thân trần thực chậm rãi đi dạo, trên mặt mang một chút u sầu. Như Như, Trần Dần Đô có lẽ đã không dạy dỗ Trần Thực tốt rồi. Hắn thấp giọng nói. Mới có 13 tuổi hả? Mà đã quen thuộc với Thanh Lâu rồi. Chắc chắn là do Trần Dần Đô dẫn nó đi đấy. Trần Thực ăn xong bữa sáng, đang chuẩn bị ra bên ngoài thì Trần Đường gọi hắn lại, nói. Ta đã mua cho ngươi một bộ y phục mới, để ở trong phòng của ngươi đó. Thay thử rồi hãy đi gặp bạn bè. Trần Thực trở về phòng. Cái bộ y phục là một chiếc đạo bào màu đen, viền trắng, dây lụa hoa màu đỏ, mặc vào khá là chỉnh tề, nhưng có phần trầm ổn, nội liễm. Y phục hơi rộng một chút, nhưng mà không quá nhiều lắm. Trần Thực mặc vào soi gương, rõ ràng là cái bộ đồ theo cái phong cách của Trần Đường, không hợp với cái tính cách của hắn. Nhưng mà khi nhìn mình trong gương, hắn lại cảm thấy mình có vài phần tuấn tú. Hắn bước ra ngoài, Trần Đường đánh giá một lượt, thấy cái đứa con ngỗ nghịch trở nên thuận mắt hơn nhiều, nói. Tóc của người hơi rối, để ta giúp người chải lại một chút. Trần Thực ngồi xuống bên hành lang. Trần Đường tháo hai cái chiếc châm cài tóc và kim quan trên đầu của hắn xuống, rồi bắt đầu chải tóc. Khi chải tới da đầu, hắn chạm phải một thứ gì đó. Trần Đường sờ nắng là cái dấu vết xương cốt đã liền lại. Tay hắn run rẩy. Ký ức về cái lúc phát hiện ra thi thể của nhi tử hiện về. Khi ấy, phần sau đầu đã bị mở ra. Hắn lập tức lắc đầu, cố xua đi cái hình ảnh kinh khủng đó khỏi đầu của mình. Nhẹ nhàng chạm vào cái vết sẹo nhỏ, đỏ thẫm như là con rết, kéo dài từ một bên tay của Trần Thực sang bên kia. Cái vết thương này vốn không thể sống sót được. Nhưng mà vết thương này, hôm nay lại lành lặn một cách kỳ lạ. Trần Dận Đô thật sự đã thành công rồi. Còn đau không? Trần Đường không kìm được mà hỏi. Không đau nữa. Chỉ khi trời mưa sấm chớp đau một chút, sấm to thì có một chút chóng mặt. Trần Thực đáp. Trần Đường không nói thêm gì nữa, giúp hắn buộc lại tóc, rồi cài kim quan và gài cái châm lại. Trần Thực chỉnh trang xong thì lập tức ra bên ngoài. Không bao lâu, Trần Thực dẫn theo mấy cái vị bằng hữu cử nhân cười đùa bước vào. Những cử nhân này thấy Trần Đường thì lập tức vội thu lại nụ cười, cung kính chào hỏi Trần Đường. Trần Đường ngạc nhiên nhìn những thanh niên này. Trần Thực thật sự đã dẫn tới mấy dược sư. Những người này tràn đầy sức sống, tuổi tác không lớn, nhưng mà do thường xuyên đi lại ở nông thôn, họ đã gặp vô số căn bệnh, vây quanh mẫu thân của Trần Thực để phân tích bệnh tình. Họ nghi luận nhiều lần, cuối cùng đưa ra một đơn thuốc. Trần Đường nhìn qua là cái phương thuốc an thần, định trí, rồi lại bổ sung nguyên khí, nâng cao khí huyết. Ngoài ra, còn có vài cái vị đại dược an thần. Uống theo phương thuốc này là có thể giúp quên đi ưu phiền mà củng cố căn bản, làm hồn phách ổn định. Nếu mà không có hồn phách thì không còn cách nào khác. Hoàng Phong Niên nói với Trần Thực, cần phải tìm lại hồn phách. Tới lúc đó, khi mà hồn phách lên đường trở về, cơ thể đã được điều chỉnh tốt, không cảm nhận được đau buồn nữa, thì hồn phách sẽ ổn định thôi. Trần Thực cảm ơn bọn họ, mọi người vội nói. Ngươi là ân sư của chúng ta, làm sao dám nhận lễ từ ân sư chứ? Trần Đường ngẩn người kinh ngạc. Trần Thực lấy ra vài cái vị chủ dược, kêu người hầu trong nhà đi lấy thuốc theo đơn. Hoàng Phong Niên cùng với những người khác giúp luyện đan, nói. Luyện thành linh đan sẽ không cần phải sắc thuốc mỗi ngày nữa. Chỉ cần mỗi ngày pha một viên với nước mật ong cho lên đường uống là được. Bọn họ giúp đỡ luyện thuốc cho tới giữa trưa mới xong. Trần Đường mời họ ăn trưa. Những cử nhân này thì đều xua tay từ chối, cười nói. Chúng ta về quán trọ ăn, không dám làm phiền tới đại nhân. Trần Đường tiễn bọn họ rời khỏi Trần Phủ, quay về nhìn những viên đan dược đỏ thẫm. Có chúng không dám cho mẫu thân của Trần Thực dùng. Hắn nuốt thử một viên để kiểm tra dược lực. Dược lực lập tức lan tỏa trong bụng. Trần Đường bỗng cảm thấy thế gian này trở nên tươi đẹp, lười biếng ngồi trong sân. Khí huyết tự động vận hành, nguyên khí đầy đủ, mọi phiền não đều tan biến. Để khi dược lực tan hết, hắn mới nhận ra cả buổi chiều chẳng làm được gì, thậm chí là còn không tới bộ hộ để xử lý công vụ. Hắn cẩn thận xem xét hiệu quả của linh dược, trong lòng kinh ngạc. Hả? Thọ nguyên của ta? Chỉ với một viên linh dược, tuổi thọ của hắn đã từ 100 tuổi trực tiếp tăng lên đến 200 tuổi. Cần đường sững sờ, vội vàng đi tìm Trần Thực, nhưng mà không tìm thấy. Hỏi một người hầu, người hầu kia nói: Thiếu gia đi tới khúc Thương Hà rồi. Nếu đi dạo Thanh Lâu được sao? Trán của Trần Đường nổi đầy gân xanh, nắm chặt tay thành quyền. Lúc này Trần Thực cũng đã đến bến tàu gần khúc Thương Hà, Tây Kinh, đứng chờ ở trong im lặng. Cái giờ mở cửa Thanh Lâu vẫn còn sớm, các cô nương bên trong đó vẫn đang trang điểm, chưa có sẵn sàng tiếp khách. Bến tàu cũng không có nhiều thuyền, nhưng mà đã có khá là nhiều thư sinh và quan viên đang đợi. Có đám thư sinh tụ tập thành từng nhóm nhỏ, nói chuyện cười đùa. Còn các quan viên thì ngồi trong kiệu, không có ra bên ngoài. Trên bến, có vài cái đứa trẻ bán thuốc cương dương, cứ đi tới đi lui trong đám đông, hỏi các quan gia là có muốn mua hay không. Những cái người được hỏi thường là lảng tránh hoặc là cười lớn, xua tay nói: Ta nào cần tới cái thứ này chứ. Nhưng mà Trần Thực vẫn thấy có vài người lén lút mua một ít. Quá ra cũng là một ngày, một chút xíu nữa kêu Hoàng Phong Niên tới đây kiếm tiền mới được. Trần Thực thầm nghĩ, bây giờ một thư sinh trên bến nói về triều chính, những người đang đợi ở Thanh Lâu bèn thở dài não nề. Hiện tại biên quân khẩn cấp, ma quái từ biển liên tục tấn công biên giới, vậy mà triều đình còn điều binh từ biên quân trở về Tây Kinh, trong triều đình có kẻ xấu hay gì á? Một thư sinh giận dữ đập cái cây quạt lên tay, lớn tiếng nói: Trong nội các toàn là kẻ ăn bám hết, ra lệnh hồ đồ như vậy. Theo ta thấy, ma quái không ở biển, không ở giang hồ, mà ngay tại Tây Kinh, trong nội các á. Nghe xong, cái đám đông trở nên phẫn nộ. Một lão giả tóc bạc bên cạnh Trần Thực phẫn nộ nói: Nếu mà ta làm đủ các đại học sĩ, ta sẽ tống hết những cái lão thần chỉ biết nói suông, không làm việc gì ra trò. Cả lũ tham ô vào thiên lâu, đánh đập cho tới khi chúng khai ra hết. Nói hay lắm, nói hay lắm. Mỗi người vỗ tay tán thưởng. Lục bộ tam cùng đều là chúng thần sao? Một quan viên bước ra từ kiệu, hào hứng nói: Ngày mai ta sẽ đứng giữa kiều đình, thẳng thắn chỉ trích, khiến những kẻ già nua chỉ biết ăn không ngồi rồi phải xấu hổ, để cho họ biết rằng dân chúng đang đói khổ tới nỗi cả các hương thân cũng ăn không no, không ngồi nổi xe. Cái lời nói của vị quan ấy đã nhận được sự hưởng ứng của mọi người, họ cùng nhau vỗ tay tán thưởng. Nên để cấp vị đại nhân Tây Kinh bước ra khỏi thành, đi xem tình hình các nơi mới được. Mọi người dần dần tâng bốc lẫn nhau, từ đó trở nên thân thiết hơn nữa, cái câu chuyện càng lúc càng náo nhiệt. Trần Thực ngồi ở bên lắng nghe, chỉ thấy họ trò chuyện một lúc, rồi dần dần chuyển đề tài sang các danh kỹ nổi tiếng ở Tây Kinh, bàn về ai có tài nghệ cao, vũ điệu uyển chuyển, thậm chí là còn kể về những cái ca khúc mới sáng tác tại Tây Kinh trở nên đang thịnh hành, lan rộng sang cả các tỉnh khác. Họ lại từ cái chuyện danh kỹ chuyển sang bàn về các bài thơ gần đây của vài cái vị đại nhân nào đó ở Tây Kinh, bắt đầu ngâm nga. Sau đó họ chuyển sang nói về hoài bão cả đời, mong muốn thực hiện chí lớn, rồi lại quay về mắng nhiếc triều đình. Rồi nói tới cái vị phu nhân nào đó ở Tây Kinh thông dâm với thiền sư ngoài thành, bị bắt tại trận, rồi lại chuyển đến cái chuyện Thanh Lâu. Rồi họ lại bàn đến về cái chuyện chính trị, mắng chửi thêm một lần nữa. Ê, Thanh Lâu mở cửa rồi kìa! Không biết ai đã hô lên, mọi người nhốn nháo chen lấn về phía bến thuyền, tranh nhau nhảy lên thuyền. Cái người lái thuyền la lớn: Cẩm lỡ đi, thuyền sắp lật rồi! Trời ơi, là trời cái vậy của ta bị dẫm rơi rồi kìa! Một thư sinh la lên trong đám đông. Cái số thuyền ở bến không nhiều lắm, chẳng mấy chốc đã đầy người. Vẫn còn có rất là nhiều người chưa kịp lên thuyền. Một người chèo thuyền gọi: "Thuyền của ta có thể chở thêm một người nữa, ai lên đây?" Có nhiều cánh tay giơ cao, cái tiếng kêu vang lên: "Ta, ta!" Trần Thực lắc đầu. Lúc này có một chiếc thuyền hoa tiến tới gần, cái đám người lập tức chạy tới vẫy gọi: thuyền gia tới đây, tới đây!" Trần Thực nhẹ nhàng nhảy lên, bước giữa không trung đáp xuống thuyền hoa. Cái người lái thuyền là cái gương mặt quen thuộc, còn cô nương lái thuyền thì ở bên trong đang chải tóc, miệng ngậm chiếc châm, tay cuốn tóc, cười khẽ nói: "Giả Nguyên đại nhân thật là nôn nóng quá rồi." Trần Thực cười nói: "Hai vị, ta có việc muốn nhờ." Bên bờ có đám thư sinh dậm chân hỏi: "Trời ơi, có cặp bến không vậy? Còn muốn làm ăn nữa không?" Một số người nôn nóng nhảy lên thuyền, hầu đều là những người đã tu thành Nguyên Anh, có thể lướt đi trong không trung. Nhưng mà càng nhảy ra thì khoảng cách với thuyền hoa lại càng xa, lần lượt rơi tõm xuống nước. Cô nương lái thuyền cắm cái châm cài tóc vào, hỏi: "Là chuyện gì?" Trần Thực kể về cái việc hồn phách của mẫu thân mình ly thể, nói: "Xin hai vị giúp đỡ, ta nhất định sẽ hậu tạ." Người chèo thuyền vẫn im lặng không nói gì, đợi Trần Thực nói xong thì mới lắc đầu đáp: "Thứ lỗi, không thể giúp được." Trần Thực khẽ nhíu mày: "Với khả năng của hai vị, việc tìm hồn phách của mẫu thân ta không hề khó, ta cũng không có tới tay không đâu." Hắn lấy ra cái chiếc dương gián thì linh đăng đặt trước mặt của hai người: "Nếu mà có thể giúp ta tìm mẫu thân, bảo vật này ta sẽ tặng cho hai vị." Cô nương lái thuyền do dự, không ngừng nhìn sang thuyền phu, trong lòng có một chút lay động. Mặc dù bọn họ đều là âm sai, nhưng mà giữa các âm sai cũng có sự phân cấp. Cái chiếc đèn họ sử dụng là đồng tử thiên linh đăng, so với cái chiếc dương giác thiên linh đăng của Trần Thực thì kém hơn một bậc. Thiền phu lại lắc đầu: "Thư lỗi, không thể làm được." Trần Thực nhìn không được mà hỏi: "Vậy sao?" Thiền phu nhìn hắn thật sâu rồi lại nói: "Trần Giới Nguyên không nhớ cái chuyện đã xảy ra ở âm phủ sao?" Trần Thực sững sờ lắc đầu: "Ta không nhớ." Thuyền phu đáp: "Thì ra là vậy. Chẳng trách ngươi lại cầu xin chúng ta giúp đỡ. Ngươi năm đó khi mà rơi vào trong âm phủ, không phải mẫu thân của ngươi cũng đã đi tìm ngươi được rồi sao?" Trần Thực chết lặng. Cô nương lái thuyền bên cạnh nói tiếp: "Sau khi ngươi bước vào trong âm phủ, hồn phách của mẫu thân ngươi cũng đi theo mà tìm ngươi. Ta đã từng thấy nạn, lúc đó hai mẫu tử các ngươi cũng đã đang ở bên nhau. Sau này khi mà chuyện của ngươi bị lộ, nàng cũng bị coi như là đồng phạm và bị giam giữ ở trong Nguyên Thần Cung á." Thiền phu lạnh lùng nói: "Muốn cứu mẫu thần của ngươi, cha con ta phải đi cướp ngục. Mà một khi chúng ta làm vậy, sẽ trở thành đồng phạm của ngươi. Giờ đây chúng ta đã tự chọc phải tổ ong dò vẽ. Nếu mà tiếp tục cướp ngục thì không còn đường quay trở về âm phủ nữa." Trần Thực thẫn thờ lẩm bẩm: "Mẫu thân ta luôn ở bên ta sao?" Mắt hắn đỏ hoe: "Người thật sự đã tìm thấy ta sao?" "Chắc chắn là không sai." Cô nương lái thuyền đáp. Nàng đột nhiên nhớ ra cái điều gì đó, lập tức kéo áo của thuyền phu, lôi hắn sang một bên để bàn bạc kính. Hai người nói với nhau bằng lời nói của ma quỷ, không ai nghe hiểu. Không biết là bọn họ đang thương lượng cái chuyện gì. Một lúc sau, cô nương lái thuyền nở nụ cười rạng rỡ, hướng về Trần Thực, nói: "Chúng ta có thể giúp ngươi cướp ngục, thậm chí là không cần lấy cái chiếc duyên giác thiên linh đăng kia nữa. Nhưng mà Giải Nguyên lão gia phải giúp cha con ta làm một việc nhỏ đó." Trần Thực phấn chấn tinh thần: "Làm chuyện gì?" Thuyền phu nói: "Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Có kẻ đã trốn khỏi âm phủ, địa phủ liên lạc với chúng ta để bắt hắn. Cái người này đã chuyển sinh nhiều năm, gần đây địa phủ mới tìm ra được tung tích." Trần Thực nghi hoặc: "Tên đào phạm đó là ai vậy?" Cô nương lái thuyền nói: "Có lẽ là một âm sai phạm lỗi thôi, cấp trên không có nói rõ. Hắn chuyển sinh chưa đầy 20 năm, hiện tại vẫn còn đang bị mê man, chưa nhớ lại ký ức. Ngươi chỉ cần bắt hắn trở về là được. Hắn tái sinh gần ngay tại Tây Kinh này nè. quê nhà cách đây khoảng một ngày đường. Được. Trần Thực đồng ý ngay, rồi hỏi, cái tên âm sai phạm lỗi này, các người biết gì về hắn không? Chỉ là một âm sai nhỏ bé thôi. Sau khi chuyển sinh, trở thành một thư sinh văn nhược, rất là yếu đuối, không biết đánh nhau. Cô nương lái thuyền cười, nói, người đi bắt hắn, chắc chắn dễ như trở bàn tay. À, hắn tên là Trung Quỷ. Đã kết thúc tập 132 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 133 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nha.